Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 2, quắc quắc được ăn. Ta không biết Lục Chỉ cái gọi là bí mật là cái gì. Đoán sợ rằng với tủ quần áo có quan hệ rồi. Lòng ta nói mụ Tần Nhị A ngươi là thật Nhị A. Hôm nay ngươi nếu như không có tới ngươi liền thiệt thòi lớn rồi. Muội đèn liễu chi sau. Trong khoang thuyền lộ ra càng yên tĩnh rồi. Ta lắng nghe một cái hả? Không nghe được thuyền mã đạt thanh rồi. Tựa hồ chúng ta đã dừng lại. Nhưng mà từ cửa khoang nhìn ra ngoài. Hoàn toàn không cách nào phân biệt kết quả đến đó. Ta suy nghĩ dưới tình hình như thế là hoàn toàn không thể nào hạ thủ. Không bằng đem quắc quắc trước phun ra. Nếu không một hồi thật giết chết ta còn không thường nổi. Đang suy nghĩ, chợt nghe ngoài khoang thuyền người đầu tiên nhân hô to. Có người leo lên thuyền. Ta tâm lý vậy kêu là một cái kích động. Mụ là Tần Nhất Hằng rốt cuộc đã tới sao? Những người khác không phản ứng gì. Chỉ có Lục Chỉ hơi chút giật mình. Trên bong bắt đầu lục tục có một ít tiếng bước chân. Phòng trừng tới rất nhiều người lục soát. Tiếp lấy lại nghe thấy người kia hô. Không đúng. Không phải là người sống. Này anh Thanh đi qua sau đó. Bên ngoài thoáng cái huyên náo. Hoàn toàn để cho người ta không phân biệt được tình trạng. Lục Chỉ lần này tựa hồ có hơi ngồi không yên. Nhân đi tới cửa khoang hướng ra phía ngoài thăm dò. Đi theo lại đuổi theo. Ta cách cửa khoang gần đây. Lục Chỉ có như vậy mấy giây liền ở bên cạnh ta. Ta là thật muốn cho hắn một cước. Mụ lão tử có hôm nay toàn bộ mẹ hắn là bái ngươi ban tặng. Lục Chỉ sau khi rời khỏi đây. Những người khác rốt cuộc bắt đầu có động tác. Lục tục cũng đều đi ra ngoài. Ta một lần cân nhắc mình cũng có muốn hay không đi ra xem một chút. Một là ta thật hoài nghi là Tần Nhất Hằng tới. Thứ hai ta cũng có chút bận tâm. Lục Chỉ cái gọi là muốn chân tướng đại bạch bí mật. Chính là cái này. Cân nhắc nhiều lần. Ta còn là không dám động. Bây giờ là nhét quắc quắc thời cơ tốt nhất. Ta mấy bước đã đến quan tài bên cạnh. Lão đầu kia mặt ở ánh nến nổi bật hạ quả thực có chút để cho người ta nhìn phát lạnh. Ta tuy nói làm hung trạch lâu như vậy rồi, nhưng để cho ta xúi dục thi thể hay lại là lần đầu tiên. Tay lộ ra đi nhiều lần, vẫn là không có dám đẩy ra lão đầu miệng. Cộng thêm bên ngoài lúc này thanh âm càng phát ra lớn. Ta sợ rằng những người này lại đột nhiên trở lại, làm càng căng thẳng hơn. Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh một chút. Rốt cuộc ta đụng phải lão đầu mặt. Lão đầu mặt so với ta dự đoán muốn mềm mại. Có lẽ là không có chết bao lâu nguyên nhân. Ta dùng hai ngón tay hết sức đem lão đầu miệng mở ra. Một cái tay khác hỏa tốc liền đem quắc quắc nhét vào. Ngay cả ta chính mình cũng không nghĩ tới ta động tác có thể như vậy nhanh nhẹn. Xác nhận một chút có hay không lưu lại chân ngựa. Ta lập tức lui trở về ta trước vị trí phun mạnh nước miếng. Bây giờ cũng dựa theo Bạch Khai yêu cầu làm. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ta là hoàn toàn không biết. Vạn nhất lão đầu trá thi. Ta ít nhất còn có thể thuận lợi chạy ra ngoài. Bên ngoài thanh âm lúc này cũng ngừng. Liền tiếng bước chân cũng không nghe được. Ta thò đầu ra nhìn một chút. Không thấy bóng người, cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chi tiền Tần Nhất Hằng nói qua hắn ở trong tủ treo quần áo trải qua. Nói có thể là có người nào đem tủ quần áo từ độ thuyền bên trên cướp đi xuống. Lại liên tưởng đến Bạch Khai lúc tới nói cho ta biết chiếc này chính là độ thuyền. Lòng ta nói mụ sẽ không chiếc này cũng bị cướp chứ. Một hồi nên đi vào cướp tủ quần áo rồi hả? Ngắm nhìn bốn phía cũng không có có thể vũ khí phòng thân. Bất quá nếu nhiều người như vậy đều bị kiếm được rồi. Cho dù cho ta cái SMG ta phòng trừng cũng không trội bằng có tác dụng gì rồi. Ngay tại ta cân nhắc có muốn hay không chạy trốn thời điểm. Ta chợt nghe một loại rất âm thanh kỳ quái. Là từ khoang thuyền một đầu khác truyền ra. thanh âm rất nhỏ, nhưng là rất có cảm giác tiết tấu. Ta hoài nghi là con chuột, nhón chân lên lại cái gì cũng không thấy. Ta không cam lòng, nghe tiếng tìm đi qua. Đi mấy bước, ta thoáng cái không dám động. Ta phân biệt ra được thanh âm này là từ đâu nhi truyền tới. Lại là trong quan tài. Trong khoang thuyền chỉ có hai cây cây nến. Này lúc sau đã nhanh đốt xong rồi. Ánh lửa càng ngày càng nhỏ. Ta căn bản không thấy rõ trong quan tài rốt cuộc có cái gì. Do dự một chút, ta còn là không cam lòng. Ta quyết định phải đi xem rõ ngọn ngành. Nhân bình thường biết sợ. Thường thường đều là hoàn cảnh nhuộm đẫm. Không thấy được thật xảy ra chuyện gì. Ta an ủi chính mình. Nhân liền tiến tới quan tài bên cạnh. Quan tài độ cao là cao hơn cây nến. Cây nến quang cơ hồ chiếu không vào đi. Ta híp con mắt, cẩn thận phân biệt. Chỉ có thể nghe thanh âm ấy đang ở trước mắt. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ. Lúc này ngược lại cũng không người. Ta dứt khoát móc ra bật lửa. Ánh lửa sáng lên trong nháy mắt đó. Ta tim đều nhảy đến cổ rồi. Lòng nói nếu như này nhìn thấy cái gì đồ vật khó lường. Ta còn thật không biết nên đối phó thế nào. Bật lửa quang ánh vào trong quan tài. Trong tay ta ngay lập tức sẽ cứng lại. Trong nháy mắt đại não đi theo chính là trống rỗng. Cũng không biết là qua bao lâu. Ta cảm giác thời gian giống như là dừng lại như thế. Cho đến bật lửa nóng trong tay ta chỉ đau không chịu được. Ta mới rốt cục phản ứng kịp. Nhân bản năng liền kêu lên. Ta giang thước mụ vào nghề lâu như vậy rồi. Cái gì chuyện lạ đều gặp rồi. Nhưng ta không nghĩ tới còn có thể có chuyện để cho ta hù được cái bộ dáng này. Chỉ thấy trong quan tài lão đầu kia. Lúc này quay hàm động một cái. Trong miệng tóc ra rõ ràng răng tiếng nhai âm. Mà trên mặt hắn lại không có chút nào biểu tình. Nhìn với một cái ngủ say nhân nghiến răng như thế. Nhưng ta tâm lý biết rất rõ ràng. Này mẹ hắn là một cái người chết à. Ta trước mới vừa đem quắc quắc nhét vào trong miệng hắn. Hắn một chút phản ứng cũng không có. Nhưng bây giờ một người chết lại đem bạch khai quắc quắc ăn. Ta lui về sau hết mấy bước. Sau lưng thọt tới khoang thuyền bên kia tường mới ngừng lại. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Lòng ta nói, lão đầu này là muốn trá thi sao? Mụ bạch khai không phải là bày ta một đạo. Đặc biệt dùng cái kia quắc quắc cầu dẫn lão đầu xác chết vùng dậy chứ? Nghĩ lại không đúng. Xác chết vùng dậy lời nói lão đầu thế nào bình tĩnh như vậy? Mới vừa rồi ta không nhịn được kêu kia một tiếng động tĩnh có thể không nhỏ. Lão đầu một chút phản ứng cũng không có a. Chẳng lẽ lão quỷ này căn bản sẽ không tử? Ở chỗ này giả chết trêu chọc chúng ta mọi người chơi đây. Ta rất muốn sẽ đi qua va vào lão đầu xác nhận một chút. Có thể con mắt nhìn chằm chằm quan tài. Sống chết bước bất động bước. Hồi lâu, lão đầu ngưng nhai. Đoán chừng đại khái là quắc quắc ăn xong rồi. Trong không khí trong nháy mắt liền tĩnh đáng sợ. Ta lặng lẽ rời đến cửa khoang thuyền miệng. Rất sợ lão đầu là thực sự xác chết vùng dậy. Ăn xong rồi quắc quắc nhảy cỡn lên ăn thịt người. Ta chạy cũng không chạy khỏi. Nhưng mà các loại trong chốc lát. Trong quan tài lại không khác âm thanh. Trước phát sinh hết thảy bừng tỉnh đều giống như ảo giác. Ta đốt điếu thuốc, lúc này cũng khỏi sợ phá cái gì quy củ. Trước hết để cho chính mình chấn định lại mới là mấu chốt. Yên hít vài hơi, bỗng nhiên khoang thuyền bên kia lại truyền ra một cái thanh âm. Ta lập tức nín thở nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn. Chỉ thấy, một mực đặt ở khoang thuyền một đầu khác tủ quần áo. Trong đó có một cánh cửa vô duyên vô cớ mở ra. Cửa tủ quần áo két âm thanh hết sức rõ ràng. Ta cũng không đoái hoài tới hút thuốc lá. Thật không biết lần này chuyến đi sẽ còn đụng phải bao nhiêu tà hồ chuyện. Cửa tủ quần áo không có toàn bộ mở ra. Chỉ là trương khai một cái hai trưởng rộng bao nhiêu khe hở. Từ ta cái góc độ này, căn bản không thấy được bên trong có cái gì. Cho dù thấy, chỉ sợ cũng là đen không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ. Ta vánh tai, tủ quần áo lại vô động tĩnh. Dưới tình huống này, nhân chỉ có thể hết sức hướng được rồi nghĩ. Ta an ủi mình chỉ sợ là nay tủ quần áo lên thuyền. Bởi vì khí ẩm ướt hoặc là thuyền vận động nguyên nhân. Môn tự nhiên mở ra, đây hoàn toàn là có thể. Nhưng mà mới vừa tự mình an ủi mình đôi câu, cửa tủ quần áo chợt lại vang lên một tiếng. Đi theo bên trong liền lao ra một cái hắc ảnh. Hắc ảnh tốc độ rất nhanh, không chờ ta phản ứng, đã vọt tới quan tài bên cạnh. Chỉ nghe thấy ồn ào một tiếng, cũng không biết hướng trong quan tài tạt thứ gì. Ta không nhịn được kêu một tiếng thao. Không nói trước bóng đen này là ai, mụ đối phương hiển nhiên là tới chuyện xấu. Người này cũng không biết ở trong tủ treo quần áo né bao lâu. Mụ may mới vừa rồi không đánh lén ta. Nếu không ta đại ý như vậy, mấy cái mạng cũng không đủ chết. Ta không xông lên, khoang thuyền đại khái tình huống ta đã giải rồi. Môn ở ta nơi này một bên. Bóng đen này phàm là muốn chạy. Nơi này ta là đường phải đi qua. Ta trở vận khí, chuẩn bị một khi hắc ảnh chạy tới, ta liền tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà để cho ta ngoài ý muốn là hắc ảnh làm xong kia hết thảy, không chỉ không có chạy, ngược lại đứng lại bất động, cả người ẩn trong bóng đêm, cũng không biết có phải hay không là đang quan sát ta. Ta tâm lý bắt đầu thấp thỏm, đối phương trấn định như vậy, hiển nhiên là không đem lão tử coi ra gì a. Hay là đối phương bỗng nhiên nhận ra được ta đây nhi một người đã đủ giữ quan ải rồi. Ở nơi đó nghĩ đối sách đây. Ta cảm thấy được tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lại hao tổn nữa. Ta liền từ chủ động thay đổi bị động. Suy nghĩ một chút. Ta theo trong bóng đen lúc này có 4 đến 5 mét khoảng cách. Thoáng cái tiến lên là không thể nào. Biện pháp tốt nhất chính là dùng cái gì đập. Nhưng bây giờ bên người hoàn toàn không có ra dáng đổ vật. Nhị ô ít nhất đen cũng rất khó đập chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, ta cảm thấy được còn có một cái biện pháp có thể thử một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.